Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, tiên nữ đọa phàm trần. Lòng đất thị trường giao dịch, đặc biệt buổi đấu giá lớn. Cái này tuyên truyền bài rất nhanh liền gây nên Diệp Hàn chú ý. Lòng đất thị trường giao dịch hắn đương nhiên nghe nói qua. Nghe nói ở nơi đó cái gì đều có thể mua được. Cho dù là liền điểm cống hiến, cũng có thể tiến hành giao dịch. Có thể nói Hắc Sơn phường thị nổi danh nhất địa phương. Cũng là cái này dưới đất thị trường giao dịch. Đến cùng là cái dạng gì giao dịch tràng sở. Vậy mà có thể đem trên mặt đất nhiều như vậy cửa hàng so đi xuống. Trở thành Hắc Sơn phường thị nổi danh nhất giao dịch tràng sở. Dạng này một cái tràng sở tổ chức đặc biệt buổi đấu giá lớn. Lại có thể đơn giản. Nghĩ đến đây dạng một cái đặc biệt lớn hình buổi đấu giá. Diệp Hàn tâm trong nháy mắt kích động lên. Buổi đấu giá hắn không phải không gặp qua. Trước kia trên địa cầu, hắn trộm mộ được đến đồ vật đại đa số đều chảy vào một số đất phía dưới phòng đấu giá chỗ. Chỉ là hắn phần lớn thời gian đều là người bán. Có điều hắn ngẫu nhiên cũng sẽ ngồi tại khán đài đấu giá một số nhìn lên đồ vật. Nếu là có thể ở cái này buổi đấu giá lên đến một loại làm cho xích huyết tấn cấp làm cấp 7. Yêu thú thiên tài địa bảo liền tốt. Diệp Hàn trong lòng tưởng tượng lấy. Hắn như thế không kịp chờ đợi muốn cho xích huyết tấn cấp. Một mặt là bởi vì tấn cấp về sau xích huyết tuyệt đối có thể giúp Diệp Hàn nhẹ nhõm giải quyết rất nhiều nhiệm vụ. Một mặt khác là bởi vì luyện chế tam sinh đan tài liệu bên trong. Còn cần một đoạn cấp 7 giao long xương. Luyện chế tam sinh đan trừ tam sinh tam thế quả. Còn cần vạn năm huyết tinh thảo. Cấp 7 giao long xương cùng xích huyết la lan. Cho đến bây giờ, Diệp Hàn trên thân vẫn chỉ có một khỏa tam sinh tam thế quả. Còn lại ba loại tài liệu đến bây giờ đều không có gặp phải. Như là xích huyết có thể thành công tấn cấp làm cấp 7 giao long. Đến thời điểm từ trên người nó rút đi một cái long cốt. Ngược lại cũng sẽ không ảnh hưởng nó căn cơ. Đây cũng là Diệp Hàn vì cái gì như vậy hứng thú với tìm kiếm làm cho xích huyết tấn cấp bảo bối. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Hàn trực tiếp đi vào Vĩnh An Thương Hội. Vĩnh An Thương Hội, tổng cộng chia làm 7 tầng. Trong nội bộ thương hội hào hoa trình độ, quả thực để Diệp Hàn cảm giác mình tựa như cái đồ nhà quê một dạng. Diệp Hàn mắt to quét qua. Mỗi một tầng tựa hồ cũng bán lấy không giống nhau đồ vật. Mà tầng thứ nhất này chỉ bán đan dược. Diệp Hàn chính mình là đan sư. Cho nên đan dược đối với hắn đồng thời không có cái gì sức hấp dẫn. Diệp Hàn chuẩn bị lên lầu 2 nhìn xem. Chẳng qua là khi Diệp Hàn vừa mới chuẩn bị thực sự lên thang lầu lúc. Lại bị người cản lại. Không có ý tứ. Lầu 2 trở lên không tiếp đãi phổ thông khách nhân. Một cái mang theo áy náy thanh âm sau lưng, Diệp Hàn vang lên, bị người gọi lại, Diệp Hàn chỉ có thể hậm hực địa lùi về cước bộ. Quay người nhìn phía sau nữ tử này tu vi cũng không cao, chỉ có linh đan tầng 1, thân mang một buổi bó sát người nghề nghiệp áo dài, ngược lại để hoàn mỹ dáng người hiển lộ hoàn toàn, tăng thêm cái kia động người nụ cười, nhất thời khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Vị khách quan kia, hết sức xin lỗi, chỉ có trở thành ta thương hội hội viên, mới có thể tiến về tầng 2 trở lên mua sắm đồ vật. Nữ tử lần nữa lễ phép tính giải thích nói, không biết như thế nào trở thành hội viên. Diệp Hàn mang thử một lần tâm thái hỏi, nếu như vẻn vẹn chỉ cần 1-2 ngàn linh thạch liền có thể làm hội viên. Ngược lại cũng không làm khó được hắn, duy nhất một lần nạp tiền 5 triệu trung phẩm linh thạch. Có thể đạt được bạch ngân thẻ hội viên một chương. Duy nhất một lần nạp tiền 10 triệu trung phẩm linh thạch. Có thể đạt được tử kim thẻ hội viên một chương. Nữ tử khẽ cười nói. Chẳng biết tại sao. Nhìn đến cái này mỹ mạo nữ tử lộ ra cái kia một miệng trắng noãn hàm răng. Diệp Hàn đột nhiên cảm giác có chút lóa mắt. Hắn lễ phép tính gật gật đầu. Liền không nói thêm gì nữa. Quay người hướng cửa hàng bên ngoài đi đến. Diệp Hàn nguyên bản còn muốn hỏi một chút buổi đấu giá vé vào cửa sự tình. Nhưng là vừa nghĩ tới làm hội viên đều cần dự nạp tiền 10 triệu trung phẩm linh thạch. Liền cũng không tiếp tục muốn dừng lại lâu. lưu tại nơi này cũng là tự làm mất mặt. Chờ một chút, ta nhìn các hạ hẳn là đan sư a. Chúng ta thương hội không chỉ có bán đồ, cũng thu mua các loại thiên tài địa bảo cùng đan dược. Như là các hạ có phương diện này tư nguyên, cũng có thể cùng chúng ta giao dịch. Cái kia thanh âm cô gái lần nữa theo Diệp Hàn sau lưng vang lên. Ồ, Diệp Hàn xoay người lại, nhìn nữ tử kia liếc một chút, hỏi, ta đúng là đan sư, chỉ là không biết Vĩnh An thương hội là như thế nào thu mua. Cụ thể muốn nhìn đan dược đẳng cấp cùng chất lượng. Nữ tử gặp Diệp Hàn quả nhiên dừng bước, mừng thầm trong lòng, làm Vĩnh An thương hội lầu một người phụ trách. Nàng thói quen không để cho chạy bất kỳ một cái nào có thể sẽ xuất hiện cơ hội buôn bán. Ta ngược lại là có một nhóm tứ phẩm đỉnh cấp đan dược thanh nguẩn đan. Không biết Vĩnh An thương hội có thể cho ra cái gì giá cả. Diệp Hàn nhìn lấy lầu một đan dược đại bộ phận chỉ có tam phẩm. Đẳng cấp hơi chút cao một chút cũng mới là phổ thông tứ phẩm đan dược. Đến mức giống thanh nguẩn đan loại này đỉnh cấp tứ phẩm đan dược, liền một khỏa đều không có. Bất quá Diệp Hàn suy đoán, những thứ này đẳng cấp cao đan dược, cần phải cũng sẽ không bái phỏng tại quầy giao dịch. Thanh nguẩn đan, nghe đến ba chữ này lúc, cái này nóng bỏng nữ tử trong lòng mạnh mẽ kinh hãi. Suýt nữa thì biểu hiện tại trên mặt, nhưng là nghề nghiệp tố chất để cho nàng rất tốt che giấu nội tâm ba động. Vẫn mỉm cười hỏi, số lượng có chừng nhiều ít đâu. Có chừng 1000 khỏa. Diệp Hàn suy nghĩ một chút nói ra. Hắn trên thân trừ bỏ nhiệm vụ cần giao phó 100 gốc thanh nguẩn thảo, còn thừa lại 1100 gốc thanh nguẩn thảo. Như là mỗi gốc thanh nguẩn thảo ấn thành đan 12 khỏa tính toán, cái kia 1100 gốc thanh nguẩn thảo chỉ ít có thể luyện chế ra 13000 lượng 100 khỏa thanh nguẩn đan. Cho nên Diệp Hàn báo ra 1000 khỏa thanh nguẩn đan, liên tổng đếm 10% cũng chưa tới 1000 khỏa. Dù cho là tâm lý tố chất quá cứng, nhưng nghe tới Diệp Hàn báo ra con số lúc, cái này vóc người nóng bỏng nữ tử rốt cục nhịn không được kinh hô lên. Người tốt, ta là Vĩnh An thương hội lầu một người tổng phụ trách Nhược Lan. Có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Tự xưng là Nhược Lan nóng bỏng nữ tử, trịnh trọng đối với Diệp Hàn nói ra. Nàng cái kia hơi hơi chập trùng bộ ngực, biểu hiện ra giờ phút này có chút không bình tĩnh nội tâm. Tại Diệp Hàn nghe đến Nhược Lan kinh hô một khắc này, là hắn biết chính mình còn là xem thường thanh nguẩn đan phân lượng. Hắn báo ra số lượng rõ ràng hù đến đối phương. Sớm biết thanh nguẩn đan cho dù là tại đan vực cũng quý giá như thế, hắn liền sẽ không duy nhất một lần báo ra 1000 khỏa số lượng. Tại cái này tốt xấu lẫn lộn Hắc Sơn phường thị, hắn Diệp Hàn thế đơn lực bạc một người. Vạn nhất cái này thương hội là cái hắc tâm thương hội, vậy hắn mạng nhỏ chỉ sợ cũng khó giữ được. Bất quá lời nói như là đã lối ra, Diệp Hàn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Huống hồ hắn còn cần giải lòng đất thị trường giao dịch cử hành buổi đấu giá là chuyện gì xảy ra. Lại thêm vạn nhất hắn muốn tại đấu giá hội bên trong mua sắm ưa thích đồ vật, cũng đều cần linh thạch. Cho nên chỉ muốn cái này Vĩnh An thương hội là cái nghiêm túc thương hội, Diệp Hàn cũng không để ý bán đi 1000 khỏa thanh nguẩn đan. Đối với Diệp Hàn tới nói, 1000 khỏa thanh nguẩn đan đồng thời không tính là gì. Dẫn đường, Diệp Hàn bình tĩnh nói. Không biết có phải hay không là bởi vì mặc lấy thân này trang phục nghề nghiệp duyên cớ, Diệp Hàn phát hiện cái này Nhược Lan đi trên đường, bộ dáng phá lệ gợi cảm xinh đẹp, khiến người ta nhịn không được đem ánh mắt rời xuống một số. Diệp Hàn trước đó gặp phải nữ tử phần lớn mặc lấy áo tơ trắng váy trơn. Những thứ này quần áo rất nhiều đều là tay áo tung bay, thanh thuần tú lệ, rất ít giống Nhược Lan dạng này một thân chặt chẽ váy dài bao vây lấy nóng bỏng dáng người. Nhìn một cái không sót gì đường cong, khiến người ta nhịn không được sinh ra một loại tiên nữ đọa phàm trần tương phản. Mà chính là loại này tương phản, để Diệp Hàn cảm giác trước mắt Nhược Lan cho người một loại càng thêm thân thiết cảm giác. Loại này thân thiết cảm giác Diệp Hàn tại tình hương trên thân cũng trải nghiệm qua. Tình hương không giống với trước mắt Nhược Lan, nhiều khi tình hương chỉ là lấy áo xanh quấn thân, cho người cảm giác là như vậy mộc mạc, như là phản phác quy chân đồng dạng. Loại cảm giác này đồng dạng để Diệp Hàn cảm thấy không gì sánh được thân thiết. Cũng chính là dạng này, Diệp Hàn mới đối Tình Hương có cái này không giống nhau cảm giác. Nghĩ tới Tình Hương, Diệp Hàn thì tinh thần chán nản. Không biết Tình Hương hiện tại thế nào. Trong học viện bên ngoài như thế hung hiểm, thiện lương đơn thuần Tình Hương không biết có thể thích ứng hay không loại hoàn cảnh này. Nhược Lan biết nàng nóng bỏng dáng người đối với nam nhân có như thế nào sức hấp dẫn. Nhiều khi, làm nàng dẫn khách nhân tiến về phòng tiếp khách lúc, những người kia luôn luôn đem ánh mắt không chút kiêng kỵ dừng lại ở trên người nàng. Loại ánh mắt này rất dễ dàng liền bị Nhược Lan thần thức phát giác. Nàng theo đáy lòng chán ghét loại này trần trụi mang theo dục vọng ánh mắt. Nhưng là nàng cũng rất bất đắc dĩ. Vì hấp dẫn càng nhiều khách nhân, nàng chỉ có thể dựa theo thương hội chỉ thị mặc lấy loại này khiến người ta cảm thấy xấu hổ phục sức. Nhược Lan vô ý thức phóng ra ngoài thần thức. Nàng cũng muốn nhìn một chút trước mắt cái này nam tử bình thường có thể hay không giống như người khác dùng ánh mắt ấy nhìn nàng. Thế nhưng là làm Nhược Lan thần thức rơi vào Diệp Hàn trên mặt lúc, nàng vậy mà nhìn đến Diệp Hàn một mặt yêu thương, lỗ trống ánh mắt lộ ra bi thương, cũng không có rơi tại bất kỳ địa phương nào. Cái này cái trẻ tuổi không hợp lý nam tử thật đúng là không giống bình thường đây. Nhược Lan thu hồi thần thức, không có bị người như thế nhìn chằm chằm, nàng cảm giác phá lệ tự tại, cho nên đi trên đường càng thêm tự nhiên. Chỉ là nàng không biết, loại này tự nhiên toát ra thoải mái, để cho nàng tại vừa đong vừa đưa ở giữa phóng xuất ra càng thêm rung động lòng người vận vị. Nhược Lan đột nhiên lại khẩn trương lên, nam tử trẻ tuổi này chẳng lẽ là lừa gạt mình? Hắn thật có thể lấy ra 1000 khỏa thanh uẩn đan? Bằng không hắn vì sao một mặt yêu thương, là lo lắng hoang ngôn cuối cùng bị vạch trần. Diệp Hàn rất nhanh liền thu thập mình tâm tình. Hắn quyết định các loại lần hội đấu giá này kết thúc về sau, liền đi Thanh Lâm học viện thăm viếng Tình Hương. Hiện tại có phi hành hạm, đi Thanh Lâm học viện cũng dùng không bao lâu. Diệp Hàn ánh mắt tùy ý tại lầu một quét mắt. Chỉ là hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng lần nữa rơi vào Nhược Lan trên thân. Làm hắn nhìn đến phía trước Nhược Lan cái kia càng thêm chập chờn dáng người lúc, Diệp Hàn trong lòng hơi hơi cảnh giác lên. Cái này nữ nhân còn thật hiểu được sử dụng tự thân ưu thế. Nhìn đến cũng không phải kẻ đơn giản. Đợi chút nữa tại đàm phán thời điểm, nhất định muốn tỉnh táo, không nên bị nàng biểu tượng làm cho mê hoặc. Mỗi người mang tiểu tâm tư, hai người rốt cục đi tới lầu một phòng tiếp khách. Nhược Lan đem Diệp Hàn đưa vào một gian trang sức có chút thanh nhã gian phòng. Hai người mặt đối diện ngồi xuống. Trung gian chỉ cách một cái phẩm tướng không tệ nước tinh ngọc thạch bàn. Yêu nhã ngồi xuống về sau, Nhược Lan rất tự nhiên theo trong giới chỉ lấy ra một ly linh trà đặt ở Diệp Hàn trước mặt. Xin hỏi công tử cao tính. Diệp công tử, Nhược Lan mạo muội hỏi một câu. Ngài vừa mới chỗ nói 1000 khỏa thanh uẩn đan. Phải chăng thật chứ? Coi là thật, có thể hay không lấy ra để Nhược Lan giám định một phen? Đan dược tại sư phụ ta trên thân, chỉ là lão nhân gia ông ta còn muốn qua 2 ngày mới đến Hắc Sơn phường thị. Diệp Hàn nhìn thẳng, Nhược Lan nói ra, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Há, nguyên lai là dạng này, không gặp được đan dược, không tốt lắm định giá. Nhược Lan trong mắt hơi có chút thất vọng, hắn không biết Diệp Hàn là không tin Vĩnh An thương hội. Vẫn là cái này bản thân liền là cái hoang lời. Trong miệng hắn cái kia sư phụ đến cùng là thật là giả. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.